Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, ám sát. Đến, bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, không muốn làm vừa như vậy động tác. Ni Khả đỏ mặt gật gù, sau đó giãy giụa muốn đứng lên, nàng không muốn bị Lăng Phong như vậy đỡ. Tư thế như vậy nàng rất không quen thuộc. Lăng Phong mềm nhẹ nói. Ngươi bây giờ vẫn chưa thể bước đi. Thẳng thắn ta cõng ngươi đến trong thành nghỉ ngơi một chút. Chờ ngươi thể lực khôi phục sau đó. Ngươi là có thể chính mình đi rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vừa không cảm giác còn có thể. Hiện tại nếu để cho nàng nằm nhoài Lăng Phong trên lưng. Nàng sẽ mắc cỡ chết. Ngươi không muốn ta cõng lấy sao? Vậy cũng được. Vậy thì ta ôm ngươi đi. Lăng Phong cười nói. Không được, hay là ngươi cõng lấy ta đi. Ni Khả lập tức liền làm ra một quyết định. Ôm còn không bằng cõng lấy. Như vậy càng thêm ngượng ngùng. Đến đây đi, trên lưng của ta. Lưng của ta nhưng là rất thoải mái nha. Lăng Phong đưa lưng về phía Ni Khả. Thoáng dưới ngồi chồm hổm. Ni Khả xấu hổ hai tay vây quanh Lăng Phong cái cổ. Nằm nhoài Lăng Phong trên người. Lăng Phong tay vòng quanh Ni Khả chân. Đứng lên về phía trước cất bước, đồng thời hỏi, đúng rồi Áo Lan tiểu thư, ngươi làm sao sẽ té xỉu ở nơi đó? Ở nơi đó mấy ngày? Ta không biết ở nơi đó mấy ngày, ta chỉ biết ta rời đi các ngươi sau 3 ngày tới đó. Bởi vì ta chạy đi quá mau không có nghỉ ngơi tốt. Vì lẽ đó thể lực không chống đỡ nổi ngã vào nơi đó. May là các ngươi đi ngang qua nơi đó. Đúng rồi. Bây giờ là ở ngày thứ mấy? Chúng ta bây giờ nơi nào? Ni Khả từ trong vui mừng khôi phục như cũ. Liền bắt đầu hỏi mình vị trí thời gian cùng địa điểm. Thật biết mình lại trì hoãn mấy ngày. Có thể hay không ở sự tình phát sinh trước chạy tới Áo Đặc Công Quốc. Bây giờ là ngày thứ 5. Về phần đang nơi nào? Phía trước chính là cách Áo Đặc thành thị gần nhất. Người muốn đi Áo Đặc. Chỉ cần ở nơi đó nghỉ ngơi một chút cũng có thể đi. Lăng Phong trả lời. Lại qua 2 ngày. Không biết sự tình có phải là đã xảy ra. Ta hiện tại không thể giải lao. Ta muốn mau chóng chạy tới Áo Đặc. Ni Khả kích động nói. Lăng Phong nghe được Ni Khả sau. Trả lời. Ta nói Áo Lan tiểu thư. Người nếu như cứ như vậy người đi đường nói. Vậy ngươi liền lại muốn té xỉu. Nếu như vậy. Ngươi còn không bằng ở trong thành nghỉ ngơi một chút. Khôi phục thể lực sau rồi đi không muộn. Không phải vậy như ngươi vậy tức không thể không có thời gian. Đồng thời tính mạng của chính mình cũng có nguy hiểm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, ngươi liền cho ta ở trong thành nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Phong đánh gãy Ni Khả nhưng là, không muốn, ta không được, ta không muốn giải lao, ta muốn trở lại Áo Đặc. Ta muốn về Áo Đặc, chấm ngoặc kép, Ni Khả hai tay cầm lấy Lăng Phong địa phía sau cổ tay. Cúi đầu đẩy Lăng Phong sau lưng ở nơi đó nức nở. Được rồi, Áo Lan tiểu thư sau lưng của ta đều phải bị nước mắt của ngươi thấm ướt. Ngươi tại sao như thế chấp nhất? Nhất định phải không để ý tính mạng đi Áo Đặc công quốc. Lăng Phong cũng không muốn phía sau lưng chính mình bị nước mắt cọ rửa. Đồng thời hắn cũng không nhìn nổi cô gái gào khóc. Ta muốn ở đại công bị đâm giết chết trước thông báo đại công. Nhưng là ta vô dụng. Ở Phong Huyền Quan bị người ngăn trở ở bên trong. Chạy đi lại ngất xỉu ở trên đường. Nếu như đại công bởi vì ta mà bị đâm. Ta sẽ hận cả đời mình. Ni Khả một bên nức nở. Vừa nói. Nàng đã phát hiện mình đã không kịp thông báo. Sự tình đã trở thành chắc chắn. Cho nên nàng đang khóc, hận chính mình địa vô dụng, ngươi là làm sao biết các ngươi đại công sẽ bị ám sát? Lăng Phong cau mày nói, Ni Khả chán nản nói, bởi vì đại công đệ đệ phản loạn, chiếm lĩnh hơn nửa Áo Đặc, vì lẽ đó phái một đoàn đại sứ đến Pháp Đặc cầu viện. Mà ta ở nơi này cái đoàn đại sứ đi theo. Lăng Phong không hiểu nói, cái này các ngươi nên như lân cận Kỳ Lạp công quốc cầu viện mới đúng. Làm sao sẽ chạy đến cách một cái quốc gia Pháp Đặc cầu viện? Ni Khả giải thích. chúng ta vừa mới bắt đầu cũng là cầu viện Kỳ Lạp công quốc. Bất quá bọn hắn nói muốn cho chính mình xuất binh nhất định phải thuyết phục Pháp Đặc Đế quốc. Nếu không mình chắc là không biết xuất binh. Bọn họ nói mình chỉ là Pháp Đặc nước phụ thuộc. Không thể tùy tiện xuất binh đến một cái khác quốc gia. Cớ, Lăng Phong bình thản nói. Có điều cũng có thể lý giải. Không có ai sẽ không duyên vô cớ đi nhúng tay một cái quốc gia nội loạn. Trừ phi đối với hắn chính mình có ảnh hưởng. Như áo đặc như vậy chỉ là thay đổi cái đại công. Cái khác địa đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Tự nhiên không có bất kỳ quốc gia nào đi nhúng tay. Muốn nhúng tay liền nhất định muốn lấy được chỗ tốt. Vì vậy nguyên nhân, áo đặc công quốc lân cận địa mấy cái quốc gia đều không có nhúng tay. Chỉ là ở một bên quan sát. Nếu có cơ hội liền đến áo đặc công quốc lấy chút chỗ tốt. Chúng ta biết là cớ. Có điều ngoài hắn ra quốc gia đều trực tiếp từ chối. Làm sao cầu xin đều vô dụng. Chỉ có Kỳ Kéo nói như vậy. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ni Khả dừng một chút. Tiếp tục nói. Vì lẽ đó chúng ta liền đi tới Pháp Đặc. Muốn tìm bọn họ đàm luận một hồi xuất binh địa chuyện. Nếu Pháp Đặc theo ra ngươi lệnh truy nã, đó chính là nói các ngươi lần này cầu cứu thất bại. Lăng Phong nhớ tới Pháp Đặc theo ra lệnh truy nã. Xem ra trong này còn có chút bí mật không muốn người biết. Đúng, chúng ta thất bại. Chúng ta ở Pháp Đặc an bài nơi ở. Bị tập kích, tất cả mọi người chết rồi. Chỉ có ta sống. Ta không biết tại sao chỉ có ta sống. Tại sao là vô dụng ta sống. Ni Khả nói tới chỗ này lại bắt đầu gào khóc. Lăng Phong địa lưng lại bắt đầu tao ương. Cái này rất rõ ràng. Là Pháp Đặc người nhất định cùng chuyện này có quan hệ. Các ngươi tìm ai đàm luận chuyện này. Lăng Phong muốn động viên Ni Khả. Nhưng không có trống không địa tay tiến hành. Là Pháp Đặc đế quốc trấn thủ Bắc Phương tương quân Kha Lợi. Hắn là phụ trách Pháp Đặc đế quốc Bắc Phương tất cả quân quyền. Chỉ cần hắn gật đầu. Chúng ta thì có trợ giúp. Ni Khả chủ khấp nói. Ngươi vừa vẫn không có nói ngươi vì sao lại biết tin tức này. Là ai nói cho ngươi biết các ngươi đại công sẽ bị đâm. Nghe đến đó Lăng Phong vẫn không có nghe được Ni Khả là thế nào biết chuyện này. Là ta trong lúc vô tình nghe được. Ta nghe được cái kia giết chúng ta đoàn đại sứ thủ lĩnh. Nói ta chỗ này giải quyết. Còn lại liền xem các ngươi giải quyết thế nào các ngươi đại công. Giết một ông lão không phải rất khó đi. Các người khi hắn bên người đều an bài người. Ni Khả bi thương nói. Người kỳ quái. Vì sao lại nói cái này? Chẳng lẽ là đang dùng cái loa? Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến một ma đạo khí. Là đem âm thanh lục đến bên trong. Sau đó dùng đặc biệt chìa khóa mở ra là có thể nghe được thanh âm bên trong. Có điều cái này quá phiền toái. Ngoại trừ muốn nghe thanh âm của đối phương bên ngoài, không có ai sẽ dùng cái này truyền tin. Không phải, hắn đang cùng một người đưa tin nói chuyện. Cái kia người đưa tin ghi chép nói sau khi liền lập tức đi đưa tin. Ni Khả nói rằng, áo lan tiểu thư, ngươi là làm sao tránh được tai nạn này. Lăng Phong hiện tại có chút kỳ quái. Không phải nàng may mắn chạy trốn, mà là nàng có thể biết đến rõ ràng như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.